Chương 18, ta nuôi là tổ tông. Tiểu muội muội, ngươi nói điều kiện thứ hai, tính không được cái gì, vi sư đáp ứng, nói ra ngươi cái điều kiện thứ ba đi. Rõ ràng đang dỉ máu, thế nhưng là còn muốn giả bộ như không quan trọng. Tạ Vân Phi hít mắt, cố gắng khống chế lại trong mắt sát khí, hắn lo lắng một khi bắn ra sát khí của mình, sợ là lòng trời lở đất, máu chảy thành sông. Tiểu Bạch Long cười rất vui vẻ, nhìn thấy thở mạnh Tạ Vân Phi, giống như có loại khác cảm giác thành tựu. Ngộ không đã ném cho Tạ Vân Phi vô số cái khinh khỉnh, trong lòng đã đem Tạ Vân Phi tát bay trăm ngàn lần. Nếu như sớm một chút biết con lư ai cho cờ như vậy không còn dùng được, lúc trước liền nên đem hắn hung hăng dọa dẫm một phen. Tạ Vân Phi tự nhiên không biết sau lưng Ngộ không đều có làm phản nghĩ linh tinh, chỉ nghe được Tiểu Bạch Long bưng bít lấy miệng nhỏ, nói, mỗi lúc trời tối, ngươi phải cho ta kể chuyện xưa nghe. Ngươi nói cố sự ta rất thích nghe. Liền cái này sao Tạ Vân Phi có chút không quá tin tưởng, trước mặt quá tàn khốc, chờ đến cái thứ ba, giống như đã không phải là điều kiện gì. Cho nên Tạ Vân Phi vung tay lên, phóng khoáng vô cùng nói, chút lòng thành rồi, về sau liền cùng vi sư lăn lộn đi chờ một chút, vừa rồi điều kiện thứ nhất, Tôn Ngộ Không còn không có đáp ứng ngươi đây. Cơ cảnh Long Nữ không có bị Tạ Vân Phi lừa dối ở, vượt lên trước ép hỏi. Tạ Vân Phi đành phải nói với Ngộ Không, Ngộ Không à, ngươi đem điều kiện của ngươi nói một chút đi. Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, nhìn thoáng qua Bạch Long Mã, càng là nhìn, càng là cảm thấy không vừa mắt, cuối cùng nói, ta lão Tôn điều kiện rất đơn giản, về sau sư phụ ngươi chỉ có thể cùng ta kể chuyện xưa. Sư phụ nếu như đáp ứng, ta liền không khi dễ nàng. Tạ Vân Phi đầu trong nháy mắt cảm giác nặng 100 cân, hắn gian nan xoay qua đầu, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, hung tợn nói ra, Ngộ Không, ngươi là muốn thấy sư phụ chết là a sư phụ, ngươi tiên tiến lều vải, cái này Tiểu Bạch Long để cho ta tới đối phó. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, rốt cuộc kìm nén không được, vung lên kim cô đồng liền phải đem Bạch Long đẹp mắt, Tiểu Bạch Long bản sự không có, nhưng là chạy trốn đó là nhất tuyệt. Con khỉ cây gậy còn chưa rơi xuống đất, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vi sư thật vất vả làm xong trang diện, ngươi cái này đầu khỉ, lại hủy sạch. Tạ Vân Phi trách nói. Ngộ Không hốc mắt đỏ lên, cảm thấy rất là hủy khuất. Sư phụ đây là đang trách ta sao? Tạ Vân Phi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, cũng không có ý thức được Ngộ Không sẽ có loại phản ứng này. Tôn Ngộ Không tại sao phải nói ra một câu nói như vậy tại hắn trong ấn tượng. Ngộ Không vô luận như thế nào trêu chọc nàng đều không biết nói ra những lời này. Nữ hán tử Tôn Ngộ Không phát sinh dạng này chuyển biến, khiến cho Tạ Vân Phi trở tay không kịp. Ngộ Không muội tử cho thấy nữ tính đặc hữu yếu đuối cùng hối tiếc, đến mức Tạ Vân Phi đều đang suy tư, vừa rồi mấy câu nói kia có phải thật vậy hay không nói sai, nhất là nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không đỏ lên hốc mắt. Tạ Vân Phi bỗng nhiên có chút cảm thấy, trước mắt Ngộ Không không phải cổ đại có tên ở trong cái kia trên giấy Ngộ Không. Đại đồ đệ của nàng là chân thật tồn tại, là cùng hắn gắn bó làm bạn, cùng nhau đi hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh nữ hoa hoa, mà không phải cái kia hung ác dễ giết, không cố kỵ gì Tôn Ngộ Không. Có lẽ tại mỗi người trong mắt, đều có một cái Tôn Ngộ Không hình tượng. Tựa như là hiện tại, Tôn Ngộ Không chính là để Tạ Vân Phi yêu hận xen lẫn, muốn ngừng mà không được ngang ngược đại đồ đệ. Xuyên qua đến Tây Du Đại Thế Giới, mấy ngày nay hành trình vội vàng mà khẩn trương, tại Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, Tôn Ngộ Không cứ gọi hắn sư phụ là nhẹ như vậy mà dễ nâng. Tạ Vân Phi vẹn vẹn đưa nàng từ Ngũ Chỉ Sơn bên trên cứu, nàng liền nguyện ý đi theo chính mình, vô luận miệng của mình như thế nào ác liệt, dù là nói ra từng câu đả thương người ngữ, giống như Ngộ Không muội tử cũng không có để ý qua. Chỉ có đến lúc này, đối mặt mình tiểu long nữ, hết LN Na Y đến LN Kha cờ nhượng bộ thời điểm, Ngộ Không cảm nhận được lớn lao thất lạc, đến mức Tạ Vân Phi bởi vì tiểu long nữ sự tình, vô ý thức trách mắng Tôn Ngộ Không, loại này tương phản to lớn, để Tôn Ngộ Không cảm thấy đau thương cùng thống khổ. Tạ Vân Phi từ từ ngẩng đầu, Ngộ Không đứng tại chỗ, nháy mắt một cái không nháy mắt, cứ như vậy nhìn xem Tạ Vân Phi. Bóng đêm rét lạnh, tiểu Bạch Long đã sớm mất tung ảnh, chỉ có bên ngoài lều gần như dập tắt đống lửa, còn bảo lưu lấy một tia dư ôn. Nếu sai, vậy chỉ dùng thân thể hoàn lại tốt, bản thần tăng luôn luôn biết được hy sinh. Tạ Vân Phi một tay lấy Ngộ Không muội tử ôm vào trong ngực, trầm giọng nói ra, thật xin lỗi, là sư phụ vô dụng, muốn ngươi dạng này ủy khuất. Ngộ Không biểu lộ trở nên phức tạp, nửa ngày mới sâu kín nói ra, sư phụ tại nói xin lỗi với ta sao? Tạ Vân Phi buông ra Ngộ Không muội tử, gật đầu nói ra, đu nở dê vở ơ y à ngươi nói đúng. Chúng ta là một đoàn đội, không thể bởi vì một cái không muốn gia nhập chúng ta hỗn đảng, mà hủy khuất chính chúng ta. Đây không phải vi sư phong cách, càng không phù hợp tề thiên đại thánh phong cách. Ngộ không cười vui vẻ, móc ra kim cô đồng, sư phụ ngươi yên tâm, đêm nay coi như lấp ưng sầu giản, ta cũng sẽ bắt tiểu bạch lòng trở về gặp ngươi. Cháy bùng nộ không quả nhiên kinh bạo, tại sư phụ quan tâm ra chỉ dưới, sợ là sẽ phải đem Thái Sơn chuyển đến nện vào ưng sầu giản. Không cần, chúng ta trước tiên ngủ đi. Hưng phấn quá mức kết quả, chính là buồn ngủ muốn chết. Ngoài dự liệu nộ không mội tử không có phản đối, mà là ngoan ngoan gật đầu. Đêm nay kinh lịch tất cả tựa như là giống như nằm mơ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một người nói với nàng thật xin lỗi, giống như từ nàng ký sự bắt đầu, chính mình liền không có cùng người khác nói qua thật xin lỗi. Một cái đơn giản thật xin lỗi, tôn nộ không băng phong tâm, một chút xíu tại hòa tan, nàng rúc vào Tạ Vân Phi trong ngực, một tay tiếp tục nắm vuốt Tạ Vân Phi nhỏ kim cô đồng, từ từ đi ngủ. Có thế Tạ Vân Phi làm sao đều ngủ không đến, đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, lại nhìn thấy trong lều vải lần nữa dâng lên một cái bóng đen, cái kia nhô ra hai cái sừng nhỏ, để Tạ Vân Phi ngay cả đậu đen rau muống tâm tình cũng không có. Tạ Vân Phi hữu khí vô lực nói ra, phải vào đến liền vào đi, không cần ở bên ngoài giả thần giả quỷ, lại nháo lời nói trời đều muốn sáng lên, ta cùng ngươi đại sư huynh còn muốn đi ngủ, ngươi nếu là muốn theo chúng ta lăn lộn, hiện tại liền tiến lều vải, chúng ta hảo hảo bàn điều kiện, nếu không vi sư cũng không phải là cùng ngươi nói nhảm một đống. Tiểu Long Nữ xốc lên lều vải, tiểu thoái bộ đi đến, mắt nhìn thấy Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không muội tử nằm cùng một chỗ, thổi mạnh khuôn mặt nói ra, các ngươi thật không biết xấu hổ. Ai cần ngươi lo? Tạ Vân Phi phản bác, Tôn Ngộ Không cũng chầm chậm mở mắt, gặp Tiểu Long Nữ tiến đến, nhưng không có nổi giận, mà là từ từ ngồi dậy, tựa ở Tạ Vân Phi bên cạnh. Vượt lên trước hỏi, ngươi lại tới làm cái gì? Tiểu Bạch Long gãi gãi đầu nói, ta tới là cùng các ngươi thương lượng đi về phía Tây Thỉnh Kinh sự tình. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt về phía Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi cho đối phương yên tâm biểu lộ, sau đó dùng nhẹ tay đập Ngộ Không bả vai, lạnh lùng nói với Tiểu Long Nữ, ngươi nghe cho ta, nếu là hay là cái kia ba cái điều kiện, vậy cũng không cần bàn lại, ngày mai ta tự sẽ Tây Thiên Thỉnh Kinh, cho dù là dùng chói. Ngươi cũng muốn cùng ta cùng lên đường.